Cuồng Long xuất thế, chương 363, trong lúc nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp Huyền, im mầm hiểu lầm anh rồi, em xin lỗi. Trương Vấn Thanh vội vàng đến bên cạnh Diệp Huyền, dùng sức ôm cánh tay hắn. Em nên ở lại Thủy Long Cư cùng anh, như vậy, anh cũng cần buồn khổ như thế. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô đỏ lên, xem ra là đau lòng cho Diệp Huyền. Thấy thế, trong lòng Diệp Huyền rất vui vẻ. Dương Duy này không tồi, đầu óc rất thông minh, chẳng những thành công giúp mình ngăn một kiếp, hơn nữa còn giúp mình phản kích lại một chiêu tuyệt địa, trong lòng hắn vui tươi hớn hở cảm khái, sau đó nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay Trương Vấn Thanh. Vấn Thanh, anh không trách em, là anh không may mắn có được em mà thôi, Trương Vấn Thanh đỏ mặt nói. Anh Diệp Huyền, anh không cần nói như vậy, kỳ thật em thật sự rất muốn ở lại với anh. Hơn nữa em cũng là thầy thuốc, đương nhiên cũng biết đàn ông trẻ tuổi cần một số đặc thù để phát tiết. Quả nhiên vẫn là Vấn Thanh của anh hiểu anh, Diệp Huyền cố ý làm ra vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn Lâm Thanh Nham. Nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy, người ta còn tưởng rằng anh đi ôm trái ấp phải, tiêu dao khoái hoạt đấy. Nghe Diệp Huyền nói bóng gió, Lâm Thanh Nham cũng nhịn không được hai gò mà nóng lên đỏ ửng. Em cũng không nói anh ra ngoài lêu lồng mà. Diệp Huyền, anh không thể hiểu lầm em được, nhìn bộ dạng chột dạ của Lâm Thanh Nham, trong lòng Diệp Huyền đã sớm nhịn không được bật cười to, nhưng ngoài miệng hắn vẫn giả bộ lạnh như băng. Em không hiểu lầm anh, là anh ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, ra ngoài lêu lồng, thấy Diệp Huyền đang nói lời tức giận, trong lòng Lâm Thanh Nham hoảng hốt không chịu được, lại thấy Dương Duy ở một bên ngu ngốc cười ngây ngô, trong lòng cô lại lập tức tức giận, hung hăng véo Dương Duy một cái, Dương Duy. Đều là lỗi của cậu, cậu đi uống rượu thì uống rượu, gọi nhiều người đẹp bồi rượu như vậy làm gì, là cậu khiến chúng tôi hiểu lầm Diệp Huyền, Dương Duy có chút khóc không ra nước mắt, hơn nữa cánh tay anh ta cũng bị Lâm Thanh Nham bóp đến đau nhức, nhưng cũng không thể vào lúc này bán đứng Diệp Huyền đại ca được, vì thế, anh ta vội vàng cầu xin tha thứ nói. Chị Thanh Nham, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, Lâm Thanh Nham liếc Dương Duy một cái, lúc này cô mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng lay động cánh tay hắn, nói những lời ngon tiếng ngọt hiếm thấy. Diệp Huyền, là em sai rồi, anh đừng giận em có được không? Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh Nham còn lắc lư trước ngực mềm mại cố ý cọ sát trên cánh tay Diệp Huyền, vừa đặt tay Diệp Huyền lên chiếc đùi bọc tất chân của mình. Anh yêu, anh đừng giận, đêm nay anh muốn đối xử với em thế nào cũng đều nghe anh hết, được không? Giọng nói của Lâm Thanh Nham ngọt ngào. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng ám chỉ cho Diệp Huyền, tối nay anh muốn đối xử với em thế nào cũng được, em đều nghe lời anh sao? Diệp Huyền nhất thời một trận mừng như điên, kinh ngạc vui mừng vô hạn hỏi ngược lại một câu, nghe anh hết. Lâm Thanh Nham ôm mờ u bàn tay Diệp Huyền, ghé vào tay hắn hà hơi như cỏ lan, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.